Chương 1680, Phúc Lợi. Canh thứ nhất Độc Luyến Thu Vũ vừa quay đầu lại, Hải Dâu, tiểu cây ớt, ngươi là muốn thay Ninh Khả xuất đầu sao? Tiểu Lạc Tiêu cười híp mắt, người nào nói, ta là tới cho hắn làm trở ngại chứ không giúp gì đấy. Vừa nói, nàng đem đã cường hóa xong ma phạt hộ thối ném cho Độc Luyến Thu Vũ. Nhìn cái này ám quang loẹ loẹ phần che tay rơi vào Độc Luyến Thu Vũ trong tay, rất nhanh bị Độc Luyến Thu Vũ mặc ở thân, ta cảm giác mình mũi nóng lên. Bởi vì này nhất khắc, cái này trang bị lồng một cái tầng xương mù màu đen, đang trang phục go gờ đu sau đó, cái này trang bị ngoại hình cuối cùng từ nguyên lai cậu thả biến thành một cái bộ cực kỳ mị hoặc nữ tính sáo trang. Cái này trang bị ngoại hình cùng thần trừng phạt sáo trang muộn tao hoàn toàn khác biệt, đây là một loại khí phách vinh váo một dạng phong tao, hung giáp là dường như kín kẽ, nhưng tại trước ngực cái kia hai tòa núi non bên trong, cư nhiên xuất hiện một cái không cách nào khép lại chẳng giống. Cái kia kỳ diệu khe suối ở trước mắt kinh hiện, cái kia đánh vào thị giác đã đột phá bô nở viên ngôi sao. Cái kia trắng như tuyết hai cánh tay tuy là cũng bị bọc thép bao vây, nhưng lại là mịn ô lưới hình, thế cho nên Độc Luyến Thu Vũ cái kia hoàn mỹ cao to cánh tay ngọc loang thoáng có thể thấy được, loại trắng đó tích, cái loại này mê hoặc, quả thực muốn mưu sát ta. Theo mịn nếu không xuống phía dưới, ta hầu như cũng không nhìn mắt nhìn thẳng, trước bụng là một cái hình thoi giáp trụ bao vây. Mà phía sau thì là một cái cân hình tam giác dán thật chặt kiều đồn, lộ ra mập mở tuyết sắc da thịt. Hai cái bắp đùi bọc thép thì tiếp tục hai cánh tay phong tao, dưới chân biến thành một đôi khiến người ta trào máu dày ống cao. Ma giờ phúc, thiết kế bộ này trang bị là cái nào đại ở mức ta đây thật muốn cảm tạ hắn, đây quả thực đem lão tỷ thiết kế quá yêu ta đây thực sự tương đương thích. Phải biết rằng Độc Luyến Thu Vũ bình thời trang bị đều là cố gắng chung quy chung cách. Một bộ này trang bị tuy là nên lộ cũng đều một hữu lộ, tuy nhiên lại phá lệ câu nhân tâm hồn. Độc Luyến Thu Vũ xem ta nhìn nàng không chớp mắt, nhanh lên cho ta phát một cái tâm ngữ, khao y, ngươi kiểm điểm một điểm có được hay không, nhiều người như vậy đây tỷ, ta thích bộ này trang bị. Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, cho nên nói, các ngươi những nam nhân này đều là xu sắc quỷ, nhanh lên giúp ta phê bình một cái này trang bị đến cùng như thế nào, nếu như phê bình tốt. Ta sẽ cho ngươi chút phúc lợi. Ôi chao, trước đừng chảy nước miếng, ta có thể nói được rồi, là phê bình thuộc tính, không phải phê bình cái này thư cờ. Ta chật vật gật đầu, rốt cục lấy ra chính mình làm cao thủ bản sắc, đưa ánh mắt nhắm ngay cái này ma phạt sáo trang toàn thuộc tính ma phạt hung giáp phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 250 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý. 440.000-3.520.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.200.000-17.6.000 phụ gia điểm số, lực lượng 110.000 mẫn tiệp, 5.500-4.400 thể chất 110.000 trí lực 2.000-1.600 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực 60.000 vật lý công kích lực 6.000-4.000 tỷ lệ bạo kích 12% hấp huyết thuộc tính toàn bộ kỹ năng thương tổn bắn ngược 15-12% ma pháp giảm tổn thương 16-12% để thăng người sử dụng 50% kỹ năng hiệu quả 40% trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 13 triệu điểm lấy. Ma phạt hộ thối phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 250 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 2.200.000 tháng 2.564.000 phòng ngự ma pháp lực, 16.500.000-1.320.000 phụ gia điểm số, lực lượng 256.600 mẫn tiệp 4.125-3.300 thể chất 256.600 trí lực 1.500-1.200 giải phong thuộc tính. Vật lý công kích lực 45.000 vật lý công kích lực 45.000 vật lý công kích lực 45.000 tỷ lệ bạo kích 97% hấp huyết thuộc tính 6% toàn bộ kỹ năng thương tổn bán. Ngược 11.9% để thăng người sử dụng 3% kỹ năng hiệu quả 31% trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 13 triệu điểm lấy. Ma phạt miếng lót vai phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 250 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 2.200.000-17.6.000 phòng ngự ma pháp lực, 11.000.000 phụ gia điểm số, lực lượng 5.500-4.400 mẫn tiệp 2.750-2.220 không thể chất 5.500-4.400 trí lực 1.000 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực 3000 không vật lý công kích lực 3000 không vật lý công kích lực 3000 không bạo kích kháng tính 35% để thăng 20% lực công kích 16% toàn bộ kỹ năng thương. Tổn bắn ngược 6% để thăng người sử dụng 25% kỹ năng hiệu quả 20% trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 13 triệu điểm lấy. Ma phạt phần che tay phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 250 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2200-17-6000 phòng ngự ma pháp lực, 11000-0000 phụ gia điểm số, lực lượng 5500-4400 mẫn tiệp 2750-2220 không thể chất 5500-4400 trí lực 1000-0000 giải phong thuộc tính. Vật lý công kích lực 3000 không vật lý công kích lực 3000 không vật lý công kích lực 3000 không 24000 tốc độ công kích 30% cắt đứt tỷ lệ 40% toàn bộ kỹ năng thương tổn bán. Ngược 6% để thăng người sử dụng 25% kỹ năng hiệu quả 20% trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 13 triệu điểm lấy. Thần trừng phạt dày lính phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 250 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 2200-17-6000 phòng ngự ma pháp lực, 11000-0000 phụ gia điểm số, lực lượng 5500-4400 mẫn tiệp 2750-2220 không thể chất 5500-4400 trí lực 1000-0000 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực 3000 không vật lý công kích lực 3000 không vật lý công kích lực 3000 không 24000 né tránh SUT 30-24% tốc độ di động 4m giây toàn bộ kỹ năng. Thương tổn bắn ngược 6% để thăng người sử dụng 25% kỹ năng hiệu quả 20% trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 13 triệu điểm lấy. Sáu trang thuộc tính, 1. Lượng máu giới hạn 0000002. Lực phòng ngự vật lý 3000003, phòng ngự ma pháp lực 3000004, đàn kỹ năng phạm vi công kích mét ngũ, mặt trái kỹ năng kháng tính 50% linh hồn đặc tính, kiếm tâm, sử dụng trường kiếm lúc, tăng lên trên diện rộng nhược điểm vị trí tỷ số trúng mục tiêu. Hại. Trang bị giới thiệu, ma giới chi tôn ạ lạ nỉ ủ cùng ma hậu thì họ phì lật vận dụng tự thân thần lực dung nhập ma vũ đại lục kỳ huyễn sắt đá bên trong chế tạo thành cường đại trang bị. Có thể cho người sử dụng mang đến cực mạnh lực lượng. Bởi bên ngoài chất liệu cực kỳ chân quý, vì vậy ma phạt tiền thuộc sáo trang hung giáp bộ phận chỉ đoán tạo 15 bộ. Chói chặt điều kiện, lấy 150 vạn điểm quân công tích phân bỏ thêm vào phía sau là được chói chặt. Ta cực kỳ may mắn, độc luyến thu vũ quân công tích phân nhiều đủ, càng may mắn phía trước cải tạo trường kiếm không tiếp tục lừa bịp tống tiền độc luyến thu vũ quân công tích phân, bằng không, mặc dù độc luyến thu vũ là chiến tranh của nhân. Cái này quân công tích phân cũng không đủ. Tiểu tinh thổn thức không nớt, cái này trang bị thực sự là quá cường hãn, bỏ thêm nhiều như vậy lực công kích, hiện tại tỷ tỷ công kích nhất định so với KK cao. Ta cười nói, đây là đương nhiên, lão tỷ lực lượng ngăn hồ sơ vốn là không thể so ta kém, cái này trong trang bị bên ngoài gì gã sấp xỉ 1 triệu lực công kích, hiện tại tỷ tỷ công kích đã có điểm phi nhân loại. Tiểu lạt tiêu trong mắt ánh sao lấp lánh, tỷ tỷ, cầu bao nuôi. Biết la mở ơ mở dựa nở dê. Độc luyến thu vũ dương dương đắc ý, có thể bóp sao tiểu lạt tiêu vô vô cái mông của mình, nhãn thần câu hồn và phách, tùy tiện bóp. Lúc này ta rất muốn nói, kỳ thực ta đây cũng rất cường lực. Chỉ bất quá sợ ta sau khi nói ra, sẽ gặp phải tiểu lạt tiêu khinh bỉ. Nói thật, bộ này trang bị ngoại trừ phòng ngự năng lực hoi kém một điểm, thật là không phản đối. Hơn nữa, độc luyến thu vũ kỹ năng góc bù tính rất mạnh. Từ học cái kia liệt viêm thánh thuẫn nghịch thiên kỹ chi về sau, độc luyến thu vũ chỉ tốn mấy ngày liền đem cái kia kỹ năng độ thuần thục đốt tới thánh cấp, bây giờ là ở 7 giây bên trong đối với mục tiêu duy trì liên tục tạo thành 10 triệu điểm lấy thương tổn sau đó, có thể phóng xuất ra một đạo hỏa diễm quang thuẫn bảo vệ mình, quang thuẫn độ mềm và giai trụ cột trị giá là 7 giây bên trong mức thương tổn nhân với 20%, hơn nữa, thời. Gian sở kỵ cũn độ từ ban đầu 30 giây biến thành bây giờ 20 giây. Kỹ năng này hoàn toàn thích hợp với đàn đàn quái. Thử nghĩ một cái, độc luyến thu vũ sức bật được cường đại bao nhiêu, 7 giây bên trong vài cái đàn kỹ năng vừa để xuống, thương tổn thỏa thỏa có thể ức. Nếu như vậy, này đạo bảo hộ khiên độ mềm và dai được có bao nhiêu dài. Cho nên, ta cười nói, đây thật là một bộ đánh lộn cùng đàn lạ chuyên dụng trang bị. Độc luyến thu vũ hỏi, vậy nếu như không đánh cái đàn quái, đánh một người ta y xưng làm sao đây? Ta đang cười, cao tờ hờ ủ cờ, thắng bại đang ở nhất niệm gian, tỉ tỉ ngươi ngươi trước mắt tâm tính, ngươi cảm giác mình trong mắt còn có đối thủ sao? Coi như là thấy được đế quốc ánh tà dương, ngươi sẽ sợ hắn sao? Hơn nữa, coi như là hắn, ngươi cảm thấy hắn kỹ thuật ở ngươi chi sao? Độc Luyến Thu Vũ mỉm cười, hắc hắc, Ninh Khả ngươi vừa nói như vậy ta hiểu, chỉ cần thấy được hắn, liền dùng chính mình bạo lực công kích áp chế hắn là được. Ta lão nghi ngờ vui mừng, không sai, trẻ con là dễ dạy. Lúc này, Độc Luyến Thu Vũ trưởng kiếm không tiếng động để ngang cổ của ta, hít, xú tiểu tử ngươi cư nhiên hiện thân, nhanh lên một chút, đem cây hoa cúc vinh ra, ta hiện tại cho ngươi phát phúc lợi.